Phần 8. 10. Trác Mộc Cường ba chỉ chiếu đèn một lần, ngước mắt nhìn lên, chăn nhiều vô kể, tựa hồ không thể đếm hết. Gã nhân lúc lũ quái vật ấy còn chưa bị đánh thức, vội vàng leo xuống. Giáo sư Phương Tân đang thấp thỏm chờ đợi phía dưới, vừa thấy Trác Mộc Cường ba xuống liền hỏi ngay, thế nào hả, có lên được không? Trác Mộc Cường ba lắc đầu quẩy quẩy, không, không thể lên trên đó, trèo lên tới đỉnh cánh cửa là hết đường, hơn nữa, bên trên còn có rất nhiều chăn nam mỹ. Chăn nam mỹ, bên trên có rất nhiều, giáo sư Phương Tân hỏi. Đường Mẫn cũng kêu lên một tiếng khe khẽ. Trác Mộc Cường ba gật đầu, bọn chúng đều ở trên giường đá phía trên, hình như họ cố ý xây như vậy để lũ chăn có chỗ nghỉ ngơi. Giáo sư Phương Tân nói như vậy, tầng này mới là xào huyệt của lũ chăn khổng lồ Nam Mỹ, còn ở dưới tầng dưới chẳng qua là bị rơi xuống qua miệng hố kia thôi. Trác Mộc Cường ba gật đầu, e là như vậy. Giáo sư Phương Tân chợt nhíu mày, vậy bọn chuột khổng lồ thì sao? Lúc ở tầng dưới khởi động chốt mở cơ quan, cả tầng đều bị nhấn chìm trong nước, sợ rằng đó cũng không phải xào huyệt của chúng đâu. Đương Mẫn bắt đầu thấy căng thẳng, lý nhí hỏi, vậy tầng này không phải còn nhiều hơn? Trong đại sảnh chợt vang lên tiếng động lạ, làm Đường Mẫn sợ quá kêu rú lên. Phía xa xa vang lên những âm thanh không ai hiểu nổi. Trác Mộc Cường ba và giáo sư Phương Tân đồng thanh kêu lên, quân du kích. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy ba tên du kích đầu hoáng mặt chuột, hai tay nắm chắc váng sung đang tiến về phía họ, bước đi một bước toàn thân lại run lên một chập, liêng biêng lảo đảo. Trác Mộc Cường ba phục người xuống, chúng đều có súng cả, làm sao đây? Gã rút sung lục ra, bên trong chỉ còn hai viên đạn, sau đó lại liếc mắt nhìn lại Ma Á La, thầm nhủ, giá đại sư tỉnh lại được thì tốt rồi. Giáo sư Phương Tân nói, chúng không biết chúng ta đang ở đâu, đó là ưu thế của chúng ta, thịt hai tên trước, còn lại một tên sẽ dễ đối phó hơn. Trác Mộc Cường ba nói, nhưng súng nổ một tiếng chỉ bắn được một tên, chắc chắn sẽ làm kinh động đến hai tên kia. Giáo sư Phương Tân nói, vì thế, sau khi bắn trúng một tên, cậu phải nhanh chóng chuyển hướng, bắn chết tên thứ hai. Như cậu quan sát lúc nãy, vị trí của ba bọn chúng bay hát ở chỗ nào rồi? Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi một thoáng, rồi đáp, một tên đang tiến về phía chúng ta. Lời vừa mới dứt, trên đầu ba người đã vang lên tiếng lẩy chốt súng, kế đó là một tràng tiếng gì không hiểu. Giáo sư Phương Tân ngẩng đầu nhìn tên lính du kích mặc quân phục đang chĩa sung vào mình, hỏi Trác Mộc Cường ba, sao cậu không nói sớm? Tên lính du lịch kia cũng đã sợ đến hồn phiêu phách tán từ lâu, thấy đối phương có bốn người, lại có một người đang nằm, một người là phụ nữ, liền lập tức quay đầu lại lớn tiếng gọi đồng bọn. Trác Mộc Cường ba đã trải qua huấn luyện đặc biệt, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Nhân một thoáng lúc tên du kích quay đầu, gã thuận thế kéo mạnh, lôi cả người hắn xuống hố tuẫn táng. Trác Mộc Cường ba cầm khẩu M4 trong tay hắn lên, giờ chúng ta có hai khẩu súng rồi. Vậy sao? Giáo sư Phương Tân đón lấy khẩu súng, tháo hộp đạn ra, đưa cho Trác Mộc Cường ba xem. Trác Mộc Cường ba giận dữ quát, không có đạn còn cầm súng ra dọa, đúng là thật chẳng ra sao. Giáo sư Phương Tân cười khổ, vừa rồi lúc hắn gạt chốt tôi đã thấy không ổn rồi. Vì nét mặt hắn vẫn như đang bị áp lực kinh khủng lắm, người giá quen khi cầm sung, khi có sung trên tay sẽ vững vàng hơn một chút. Xem ra bọn chúng cũng hoảng sợ không kém gì chúng ta đâu. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, thấy hai tên du kích còn lại biến mất. Rõ ràng là chúng đã mai phục ở một trong các hố tuẫn táng chứa đầy xương người kia rồi. Trác Mộc Cường ba nói, như vậy không phải là cách, chúng ta không thể bị chúng giữ chân lì ao chỗ này mãi được. Hơn nữa ở đây còn có các sinh vật nguy hiểm, cần phải làm thịt chúng trước, rồi kịp thời tìm lối ra. Để tôi đi xử lý chúng cho. Giáo sư Phương Tân cũng đồng tình, được, vậy chúng tôi sẽ yểm hộ cho cậu. Đường Mẫn nói, cẩn thận nhé anh. Trác Mộc Cường ba ưỡn ngực anh dũng đáp, yên tâm đi, anh sẽ cẩn trọng mà. Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn gây tiếng động lớn ở hố tuẫn táng. Trác Mộc Cường ba ở phía bên kia trèo lên, khom người bò tới trước. Không có ánh sáng, phần giữa đại sảnh rối tăm mờ mịt, chỉ có từng dải xương trắng chất đầy các hố tuẫn táng trông cực kỳ nổi bật. Hai tên du kích nằm trong hố, ngược lại càng dễ để lộ vị trí. Chắc Mộc Cường Ba bò dạp người xuống đất, nhích dần ra phía sau lưng bọn chúng. Khi đã vào tầm bắn, gã liền rút súng ra ngắm chuẩn, chỉ nghe hai tiếng cách cách, không ngờ lại kẹt đạn. Chắc Mộc Cường Ba giờ mới sực nhớ ra, ở tầng dưới gã quên không cho súng lục vào ba lô nên đã bị vào nước. Tiếng động kia rất nhỏ, song cũng làm hai tên du kích giật mình, chúng lập tức quay đầu lại, chĩa họng súng vào Chắc Mộc Cường Ba. Chắc Mộc Cường Ba biết đã hư chuyện, nhưng cũng không thể đầu hàng như vậy được. Gã định lợi dụng khí thế áp đảo hai tên du kích vốn đã như chim sợ cành cong này, liền giả bộ hết sức bình tĩnh, lớn tiếng quát lên, không được cử động, tên nào động đẩy ta bắn tên ấy, không được cử động, ngoan ngoãn đứng yên cho tao. Hai tên du kích đối diện với gã cũng lớn tiếng quát mắng xí xa xí xô. Xem ra ý đồ cũng không khác Chắc Mộc Cường Ba là mấy. Có điều, cả hai bên đều giơ súng chĩa vào đối phương song không hề có ý định nổ súng, chỉ không ngừng quát nạt, dọa dẫm, uy hiếp phe bên kia. Chỉ một thoáng sau, Chắc Mộc Cường Ba đã nhìn ra vấn đề, gã vứt súng sang một bên, vòng tay ra sau thắt lưng, hết đạn rồi hả? Sao không nói sớm đi? Gã vòng tay mò mò một lúc, thầm than không ổn, hỏng bét. Con dao đi săn của mình đâu rồi? Chẳng lẽ rơi mất lúc ở dưới nước? Hay là bị thầy giáo lấy đi mất lúc mình đang hôn mê? Thôi toi, lần này đúng là sơ ý mất kinh châu rồi. Hai tên du kích thấy thế liền hiu ngay, nhìn nhau cười cười, gọn gàng chỉnh chu tháo súng vứt sang một bên, sau đó cũng gọn gàng chỉnh chu cho tay vào chỗ thắt lưng rút soạt. Hai con dao săn sáng loáng đã cầm trên tay rồi. Bầu trời sao? Đối mặt với hai con dao sáng loáng, Chắc Mộc Cường Ba hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Tuấn Táng. Bên dưới chất đầy những khúc xương sườn cong cong, thầm đọc đi đọc lại câu thiền ngữ của Lạt Ma Á La, tự nhắc nhở mình, trong lòng không có quỷ, tất không phải sợ gì. Đoạn nhìn xoáy vào hai tên du kích, chậm chậm khom người xuống, mới móc trong Hồ Tuấn Táng, thoát cái trong tay đã có khúc xương sườn dài gần 1 mét của lò ai thú khổng lồ nào đó. Khúc xương này hình dáng như thanh đao cong, có góc cạnh, Chắc Mộc Cường Ba tay phải cầm khúc xương, tay trái chống nạnh, đứng thẳng người, vẽ trên không một đường cong hết sức đẹp mắt, rồi dựng đứng khúc xương trước ngực mình. Hai tên du kích đưa mắt nhìn nhau, tên bên phải vung dao xông lên trước. Chắc Mộc Cường Ba nhanh nhẹn sải chân bước lên một bước dài, đâm thẳng tới như một tuyển thủ kiếm đạo chuyên nghiệp. Khúc xương sườn đang một cách vô cùng chuẩn xác vào giữa ngực tên du kích. Tên kia tựa như không dám tin vào sự thật, cúi đầu nhìn xuống ngực, mặc dù cánh tay hắn đã duỗi thẳng hết mức rồi, nhưng con dao vẫn còn cách Chắc Mộc Cường Ba tới hơn 30 phân. Chắc Mộc Cường Ba thu khúc xương về, lại đứng thẳng lưng, khúc xương rực đứng trước ngực. Tên du kích kia thấy tình thế không ổn, nhìn lại con dao ngắn trong tay, vội vàng bước sang một bên, vừa nhìn chằm chằm vào Chắc Mộc Cường Ba bắt trước gã cúi xuống moi móc Hồ Tuấn Táng. Chẳng mấy chốc, hắn đã mò được một khúc xương còn lớn hơn khúc của Chắc Mộc Cường Ba đang cầm trên tay, ít nhất cũng phải hai tay mới cầm được. Tên du kích cười gằn mấy tiếng, dùng sức kéo mạnh, nhưng khúc xương không lay chuyển, hắn lại kéo tiếp, nó vẫn không động đậy. Hắn liền cuống lên, vận hết sức lực mắm môi mắm lợi mà lôi. Chắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên nhận ra, tên du kích kia mắt cứ nhìn mình chòng chọc, hai tay ôm một cái đuôi chăn ra sức mà kéo. Lại còn không ngừng cười gằn lạnh lùng với gã nữa, sắc mặt trông hết sức quái dị. Chắc Mộc Cường Ba liền nhắc nhở, ấy, này này. Tên du kích hét lớn một tiếng, không ngờ đã kéo cả con chăn ra khỏi đống xương cốt. Con chăn đang ngủ say bừng bừng tức giận, cái đuôi cuộn một cái. Tên du kích còn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã bị rối xuống, chỉ thấy đống xương nhấp nhô cuộn sóng, một cái ụ nhỏ lúc trồi lên lúc hụt xuống chạy lan sang phía bên kia Hồ Tuấn Táng, rồi bốn bề lại trở nên tĩnh lặng. Chắc Mộc Cường Ba vội vàng vứt khúc xương đầy máu trong tay đi, làm dấu chữ thập trước ngực, rồi quay người trở lại. Thấy giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn, gã không đợi cho hai người kịp hỏi, nói luôn, xong hết rồi, đi thôi. Thầy giáo, Mẫn Mẫn, chúng ta nhanh đi khỏi đây thôi, chỗ này nguy hiểm quá, khắp nơi đâu cũng thấy chăn nam mỹ, trong Hồ Tuấn Táng cũng có nữa. Đường Mẫn nghe mà mặt hoa thất sắc. Giáo sư Phương Tân nói, cung điện của tử thần, thông thường các vị quân vương khi chết đều tự xưng là tử thần, đáng tiếc quá, chúng ta không tìm được cách mở cánh cửa này. đứng trước một cánh cửa khổng lồ như vậy mà không thể tiến vào. Giáo sư Phương Tân lấy làm tiếc nuối, cứ thở bắn than dài mãi không thôi. Chắc Mộc Cường Ba cõng Lạt Ma Á La lên, bốn người lại tiếp tục tiến về phía gian sảnh trung tâm tiếp theo. Bọn họ không hề để ý thấy chỗ thấp nhất của cánh cửa khổng lồ kia đang ngả dần sang sắc đỏ, còn những đường hoa văn chạy dọc như bó cơ bó thịt thì liên tục hút cái sắc đỏ lòm đó, màu của máu tươi, đưa lên cao. Xoa rét bận rộn khác thường, cứ đi đi lại lại trong huyết trì, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại, lần trước là đặt gan ở vị trí này, bên dưới là mật, một cái, hai cái, ba cái, quá tốt rồi, máu chảy theo đường này xuống bên dưới rồi. Để nhớ lại xem nào, lần trước đặt thật ở chỗ nào nhỉ? Chỗ này à? Không phải, chắc là chỗ để bàng quang mới phải chứ. Để nghĩ lại xem nào, con mẹ nó, tại sao cái thứ này lại phức tạp thế nhỉ? Thằng khỉ kia có nói, nghi thức này không phải của người Mai ơ, rốt cuộc là của dân tộc nào nhỉ? Phức tạp lộn xộn thế. Y ngoảnh đầu lại kiểm tra xem Ngô Gia Lét làm đến đâu, rồi lớn tiếng gọi, này, thằng béo, nhớ cho kỹ, tấm da của người ở giữa phải căng ra đấy, nếu không máu chảy qua sẽ lệch đường, đến lúc ấy thì của không mở ra đâu. Ngô Gia Lét hoài nghi hỏi, trong cánh cửa này, đúng là lăng mộ của quốc vương thật hay sao? Xoa Zét nói, chẳng lẽ mày vẫn còn nghi ngờ? Tao đã tốn bao nhiêu năm nghiên cứu ở đây rồi, mày nghĩ cho kỹ mà xem, cả địa cung này có tầng nào nhiều cơ quan bẫy dập như vậy không? Hơn nữa còn bao nhiêu động vật nguy hiểm canh giữ? Ngoài lăng mộ ra, còn nơi nào khác cần bảo vệ nghiêm ngặt như vậy không? Cặp mắt ti hí của Ngô Gia Lét sáng lóe lên, hỏi, bên trong ấy, chắc là có nhiều đồ tùy táng lắm phải không? Xoa Zét vốn đã định nói, thằng béo chết tiệt, mày đến muộn mất mấy năm, bọn tao đã lấy đi hết rồi. Nhưng bất chợt trông thấy cái trán nhễ nhại mồ hôi dầu của Ngô Gia Lét, liền đổi ý, đúng vậy. Bên trong lách những thứ vị quốc vương này ưa thích nhất khi còn sống, còn có rất nhiều đồ vật được các chủ nô lệ tiến cống. Theo tính toán sơ bộ của tao, đồ bên trong ấy phải tính bằng tấn ấy, hơn nữa còn không thể đếm hết có bao nhiêu thứ nữa. Y nhìn bộ dạng hơi run rẩy của Ngô Gia Lét, thầm nhủ, chuyện này thì tao không lừa mày nhé, chỉ có điều hát các thứ ấy không còn bên trong nữa rồi. Nghĩ đoạn, y lại bảo Ngô Nát A Lê Sờ, tao nghĩ một mình tao chắc chắn không thể lấy hết được chỗ ấy vào trong đó rồi, chúng ta chỉ lấy những thứ tốt nhất thôi. Đây, đây. Ngô Gia Lét vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, kích động đến mức không biết nói gì cho phải. Theo những gì ghi chép trong sổ tay của Kizi, gian đại sảnh trung tâm chính là bầu trời sao. Rồi, rốt cuộc bầu trời sao là gì vậy nhỉ? Tại sao lại là bầu trời sao chứ? Dọc đường đi, không biết giáo sư Phương Tân đã suy nghĩ về vấn đề này bao nhiêu lần, tính toán dựa theo tốc độ đi bộ của họ. Ông biết, họ đã càng lúc càng đến gần gian đại sảnh gọi là bầu trời sao, rồi. Sau khi hướng Nam Bắc chuyển thành hướng Đông Tây, bố cục chỉnh thể của các gian sảnh cũng dần có thay đổi. Khi đi qua gian sảnh thứ 10, lần đầu tiên giáo sư Phương Tân bắt đầu trông thấy trần nhà. Trần các gian sảnh đang thấp dần xuống, nhưng ai mà biết được bên trên kia còn có gì nữa. Các bức tượng thần khổng lồ biến mất, tranh trên tường chủ yếu vẽ hình ảnh nô lệ xương khô, ý nghĩa thế nào nhất thời chưa thể lý giải được. Nhưng dù sao giáo sư Phương Tân cũng ghi toàn bộ hình vào máy tính, trở về rồi sẽ từ từ nghiên cứu hoặc thỉnh giáo bạn bè. Đầu lâu cũng có thể trông thấy đồ trang sức nhỏ hình đầu lâu, thậm chí có cái chỉ nhỏ bằng bàn tay, trông rất giống các món đồ bày biện treo trong nhà, nhưng lại không thể chạm bừa bãi, bởi bất cứ lúc nào cũng có khả năng động tới chốt khởi động các loại bẫy nguy hiểm chết người. Đến rồi, bốn người dừng lại trước cửa. Cánh cửa gian đại sảnh trung tâm này khác hẳn cửa các gian sảnh xung quanh và cả những nơi khác nữa. Khung cửa thon tròn, trông như đoạn ống nước xuyên qua một bức tường, khoảng cách giữa hai mặt tường phải tới mười mấy mét. Bốn người đứng ở đầu này nhòm sang phía có gian sảnh chính được gọi là bầu trời sao ở đầu kia, nhưng chỉ thấy một vùng tối đen như mực. Chắc Mộc Cường Ba cảnh giác nói, bên trong không có cánh cửa, sao lại như vậy nhỉ? Thế nghĩa là thế nào? Giáo sư Phương Tân nhìn vào lòng ống tròn, nói, đây không hẳn là hình tròn, có vẻ đoạn đường người Mai ơ đục mô phỏng theo hình khúc xương đùi người thì phải. Đường Mẫn dựa người vào Trác Mộc Cường ba lý nhí, bên trong hình như rất nguy hiểm, em cảm giác được mà, em sợ lắm. Trác Mộc Cường ba nói với giáo sư Phương Tân, chúng ta xem trong cuốn sổ kia có ghi chép gì không. Giáo sư Phương Tân bật hình ảnh cuốn sổ của PG lên. Ba người chăm chú đọc lần lượt từng trang, cuối cùng cũng tìm thấy đoạn miêu tả tường tận về thứ gọi là bầu trời sao. Thật sự quá đẹp, trong tòa địa cung tăm tối âm u tràn ngập mùi máu tanh và hơi thở của cái chết này. Đây là gian phòng đẹp nhất tôi phát hiện ra. Người Maya cổ đại đã dùng trí tuệ của mình sáng tạo nên hết kỳ tích này tới kỳ tích khác, khiến tôi hoàn toàn chìm đắm say sưa trong ảo giác mê ly tuyệt vời ấy. Thậm chí tôi còn trở nên ích kỷ, không muốn người đến sau cùng chia sẻ cảnh tượng tuyệt đẹp này. Tôi đã lấy. Đúng lúc này, nguy hiểm đột nhiên nảy sinh. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Đến hát hồi tưởng lại, tôi vẫn còn chưa hết sợ. Trác Mộc Cường ba trợn tròn mắt, quỳ vái cái máy tính xách tay, gào lên tức tối. Tại sao? Tại sao lại không có nữa? Tại sao lại không có? Tại sao cứ đến chỗ nào quan trọng là lại như vậy chứ? Giáo sư Phương Tân sợ gã nhất thời tức giận đập vỡ mất chiếc máy tính, vội vàng cầm lên, đồng thời an ủi, yên tâm đi, nơi nguy hiểm hơn, khó khăn hơn nhiều mà chúng ta còn vượt qua được cơ mà. Mặc dù cuốn sổ có chỗ thiếu sót, nhưng cũng không thể trách người ta, ý trời đã thế, chúng ta đã có rất nhiều lợi ích từ cuốn sổ này rồi, không thể đòi hỏi nhiều thêm nữa. Đi vào xem sao đi, dù nguy hiểm thế nào chúng ta vẫn phải đi qua đó thôi. Đội mũ chiếu sáng, cầm đèn pha trong tay, ba người đi xuyên qua ống tròn, bước vào gian đại sảnh, bầu trời sao. Kỳ lạ một điều là, trong gian sảnh này hoàn toàn không có gì. Một mùi hôi thối quái dị lan tỏa trong không khí, dưới chân chỉ là sàn đá bình thường, vách tường trống không. Đèn pha quét qua, ngoài phát hiện ra một mái vòm rất thấp, không thấy gì thêm nữa. Mái vòm gian sảnh này tuyệt đối không có gì đặc sắc. Cảm giác của họ lúc này hệt như vừa bước từ một cung điện chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật sang cái kho đá chống huyết chống hoác, nặng mùi tử khí vậy. Đương Mẫn bất mãn thốt lên, thế này mà gọi là đẹp à? Đây là gian đại sảnh xấu nhất em từng thấy thì có, hơn nữa. Cô chun chun mũi, mùi ở đây khó ngửi quá. Trác Mộc Cường ba và giáo sư Phương Tân cũng lấy làm khó hiểu, chỗ này trong miêu tả của PG quả thật khác biệt quá lớn. Mái vòm thấp kia thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cục cục cục, tựa như bên trên đang có vô số người đi đi lại lại vậy. Trác Mộc Cường ba hỏi giáo sư Phương Tân, liệu có phải đó là đoàn khảo sát của chính phủ nước sở tại phái đến hay không? Câu trả lời của giáo sư Phương Tân là không thể nào, vì tất cả các âm thanh đều chỉ hạn chế ở trong gian sảnh này. Ông suy đoán, ở đây có lẽ là khu vực then chốt của cỗ máy điều khiển, tiếng động bên trên chính là do chuyển động từ đó phát ra. Bọn họ đi vòng quanh đại sảnh nhưng không phát hiện ra bất cứ khe hở hở đường hầm nào, chỉ tìm thấy giữa đại sảnh có một cái trụ đá cao bằng nửa người. Giáo sư Phương Tân cho rằng đây chắc là người xưa sùng bái sinh thực khí mà tạo ra, nhưng Đường Mẫn lại tỏ ý phản đối, vì giữa trụ đá này lại có một vết khía lõm xuống, dường như là để thứ gì khác nữa, xem ra thứ đó đã bị người ta lấy đi mất rồi. Tìm kiếm một hồi lâu, ba người vô cùng thất vọng chuẩn bị rời đi, chỉ biết trách trình độ thưởng thức nghệ thuật của mình kém quá. Người ta là nhà thám hiểm tiền bối đã bảo đó là gian đại sảnh đẹp nhất, vậy mà bọn họ lại chẳng thấy đẹp ở chỗ nào. Đúng lúc đó, Đường Mẫn chợt chỉ tay lên chỗ tiếp giáp giữa tường và mái vòm kêu lên, mọi người nhìn kìa, hình như có ánh sáng, hình như có ánh sáng kìa. Quả nhiên, ở bốn bức tường tiếp giáp ấy, ánh sáng lóe lên chói mắt, tựa hồ như vách đá khảm vô số bảo thạch đang phát ra những tia sáng dụ dỗ người ta. Trác Mộc Cường ba nói, quái lạ thật, vừa nãy làm gì có ánh sáng nào nhỉ? Giáo sư Phương Tân giơ tay lên, gượng đà, để tôi nghĩ xem nào, hình như người Maya cổ đại có một kỹ thuật. Phải, dùng cái gì ấy nhỉ? Đá vân mẫu, đúng rồi, chính là đá vân mẫu. Người Maya chèn đá vân mẫu vào tường trước. Sau đó họ sử dụng một loại kỹ xảo phản xạ và chiết xạ, dẫn ánh sáng vào trong phòng, khiến các góc tường đều sáng rực rỡ huy hoàng, ngỡ như phép màu vậy. Trác Mộc Cường ba nói như vậy, vừa rồi còn tối mù tối mịt, giờ lại thấy ánh sáng, nguồn ánh sáng đó là... Giáo sư Phương Tân gật đầu đáp, ánh trăng, họ lợi dụng quỹ đạo vận hành của mặt trăng, khi trăng lên tới một độ cao nhất định, thông qua sự chiết xạ và phản xạ khéo léo, ánh trăng sẽ đến được tầng địa ngục thứ năm này. Trí tuệ của người Mai ơ quả đã vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng về họ. Đường Mẫn nhìn bốn bức tường lấp lóa ánh sáng như trân châu bảo ngọc, không nén nổi một miệng thốt lên, đẹp quá. Trác Mộc Cường Ba nói, nhưng không thể coi là đẹp tuyệt trần được, cùng lắm chỉ là châu ngọc bình thường mà thôi. Giáo sư Phương Tân nhẫn nại nói, đợi chút đi, mặt trăng đang di chuyển, còn có biến hóa nữa. Dải sáng lấp lánh trên tường đã dần dần thu lại, trước tiên như chiếc thắt lưng lụa đá quý, rồi thu lại tựa như hai sợi dây chuyền bằng đá quý ở hai bên trái phải. Dây chuyền vẫn tiếp tục rút lại, cuối cùng tụ thành vật thể phát quang hình cầu non giống viên ngọc minh châu. Giáo sư Phương Tân ra hiệu mọi người lùi lại hai bước, nói, nguồn sáng đang tụ lại, quá trình này quả là đẹp thật. Chỉ thấy hai viên minh châu ở hai bên càng lúc càng sáng, tựa như viên nội đơn trong miệng rồng sắp thoát thai thành hình tới nơi. Cuối cùng, ánh sáng thoát khỏi phạm vi của hai viên minh châu, hình thành nên hai chùm tia chiếu lên trụ đá ở giữa đại sảnh, dịch chuyển dần từ đế trụ lên trên, mỗi lúc một tỏa rộng và sáng chói lọi hơn. Dâng cao đến đỉnh trụ, chùm sáng lại trụng vào thành một khối trắng dịu nhẹ. Ba người không ai bảo ai đều bất giác tắt hết mũ chiếu sáng. Những biến hóa vừa rồi khiến cả ba người đều cảm than mãi không thôi. Đừng nói là người Mai ơ cổ đại, dù là người hiện đại cũng nhất định coi đây là một phép màu. Luồng ánh sáng tựa như từ chốn thiên đình chiếu rọi, khiến những người chứng kiến đều có cảm giác như bên trong đó hiển hiện một vị thiên thần đang hạ xuống chốn nhân gian. Thấy luồng sáng trắng tụ lại gần ránh trên trụ đá, hình dạng vết lõm rất giống ảnh chụp CT xương sọ người. Đột nhiên giáo sư Phương Tân bừng tỉnh ngộ kêu lên, cái đầu lâu pha lê kia đâu? Trong túi hành lý của ông PG không phải có một cái đầu lâu pha lê hay sao? Đường Mẫn vội lục tìm lấy chiếc đầu lâu pha lê trong ba lô ra. Giáo sư Phương Tân như một giáo đồ thành khẩn, nín thở cung kính đặt nó vào vị trí cũ. Chiếc đầu lâu và vết lõm hoàn toàn trùng khít lên nhau. Đúng khoảnh khắc đó, ánh sáng bùng lên, chùm sáng tựa như sao băng rơi xuống nham thạch, hoa lửa bắn tung tóe. Nhưng những đóa hoa lửa ấy lại ánh lên sắc lam nhàn nhạt dịu nhẹ, nở bung trên mặt đất, rồi ngoằn ngoèo, bắn tóe cả lên ba người, sượt qua thân thể họ như những ngôi sao băng xanh ngăn ngắt, đẹp lạ lùng, mà không lưu lại dấu tích gì. Dần dà, tất cả tụ hết lên mái vòm. Khi các tia sáng xanh lam sáng rực lên hết cỡ, chiếc đầu lâu pha lê liền phát ra sắc lam bảo thạch, óng ánh lung linh. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian lưu chuyển, bầu trời hiện ra, những ngôi sao màu lam dịu trải khắp mái vòm, không ngừng chuyển dịch, toàn bộ quang cảnh hệt như vũ trụ mênh mang, hư ảo vô cùng vô tận. Cả mấy người đều kinh ngạc đến ngơ ngẩn, dải sao kia còn đẹp hơn cả các vì sao thật, còn mênh mông hơn cả ngân hà. Nhất thời, không ai thốt ra được nỗi cảm thán trong lòng, không ai miêu tả nổi mình đang nhìn thấy thứ gì, tựa như đang ngồi trên tàu vũ trụ. Nhìn qua cửa kính thấy một bầu trời sao hoàn toàn xa lạ, đẹp tuyệt trần mà tràn trề cảm giác mê ảo, khiến người ta chìm đắm say mê, quên mất mình đang ở chốn nào. Bọn họ đều mê man chìm đắm, phảng phất như đang đợi chờ được trở về vòng tay của thần, bỗng chốc cảm ngộ được thân phận quá ư nhỏ bé của con người, kiếp người quá ư ngắn ngủi. Mọi điều huyền diệu của thế gian này làm sao có thể phân định rõ, nhìn cho xác thực được. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng mười mấy phút, cuối cùng ánh sáng mở dần, rồi tan biến. Trác Mộc Cường Ba thậm chí còn dạt dào kích động muốn đuổi theo ánh sáng ấy, tựa như một đứa trẻ bị thần bỏ rơi, trong lòng tràn ngập bất ức và bất mãn. Giáo sư Phương Tân thì đứng ngây ngẩn, quên cả ghi lại kỳ quan khiến người ta rung cảm tới tận đáy lòng. Đợi tới khi ông nhớ ra, thì bầu trời sao đã biến mất không còn tăm tích. Ông thấp giọng thì thầm, bầu trời sao, không ngờ lại như vậy. Mỹ lệ, từ này không thể dùng để hình dung cảnh tượng họ vừa nhìn thấy. Đường Mẫn không nghĩ nổi được gì, chỉ muốn khóc. Vẻ đẹp vượt quá giới hạn khiến người ta say mê nó, dường như chính là thứ loài người vẫn luôn theo đuổi từ thời thái cổ sự tồn tại của thần thánh. Đúng vậy. Bầu trời sao xoay chuyển ấy khiến người ta phải tin rằng trong vũ trụ này, thật sự có Chúa Trời tồn tại. Trác Mộc Cường Ba si mê nhìn chiếc đầu lâu pha lê, hồi lâu sau mới cất tiếng, thật không thể nào tin nổi. Đích thực, Đây đích thực là gian đại sảnh đẹp nhất. Cả tòa địa cung có vô số gian đại sảnh, có thể hùng vĩ, có thể tráng lệ, nhưng ngoài gian đại sảnh lấp lánh phát sáng trong bóng đêm này, quả thật là không nơi nào xứng đáng với hai chữ mỹ lệ nữa. Giáo sư Phương Tân ngần ngừ, không biết nên cất chiếc đầu lâu pha lê vào ba lô hay để nó lại đây. Tất cả đều quá đỗi hoàn mỹ, vẻ đẹp khiến người ta mê đắm, phải nên để càng nhiều người biết đến mới đúng. Chẳng trách PG không muốn chia sẻ cùng người khác. Ông cầm chiếc đầu lâu lên, nói, trong các tư liệu chúng tôi đã nghiên cứu, tương truyền người Maya tổng cộng có 13 chiếc đầu lâu pha lê từ thời viễn cổ. Người nào có thể thu thập cả bộ 13 chiếc đầu lâu này sẽ nhìn thấy kỳ tích của thần. Giờ đây trên thế giới đã xuất hiện tổng cộng 3 chiếc đầu lâu pha lê thật, một chiếc ở bảo tàng Anh Quốc, một chiếc ở Paris, còn một chiếc bị mất trộm ở Mỹ, đến hát vẫn không biết tung tích. Ngoài ra còn có vô số đồ giả mạo. Tôi nghĩ chiếc đầu lâu pha lê trước mắt chúng ta đây chắc là một trong số đó. Nhất định là vậy. Đường Mẫn gật mạnh đầu. Cảnh tượng vừa rồi tưởng như không phải thứ con người có thể tạo ra được. Giáo sư Phương Tân nói, giờ tôi đã hiểu tại sao lối vào này phải xây thành hình ống rồi, chính là để tránh ánh sáng. Chỉ có vậy, ánh sáng trong gian đại sảnh này mới được giữ lại hết bên trong chứ. Chắc Mộc Cường Ba lại cảm thấy có gì đó bất ổn. Sự mẫn cảm trời sinh khiến gã phát hiện ra đang tồn tại mối nguy hiểm. Từ lúc bầu trời sao xuất hiện, tất cả tiếng động trên đầu đều ngưng lại. Còn lúc này, tiếng động lại lớn hơn bất cứ lúc nào, rầm rập phức tạp, không giống như tiếng truy ên a động của máy móc, mà đích thực là tiếng bước chân của loài động vật nào đó. Chắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn lại cánh cửa hình ống dẫn sang đại sảnh khác kia, hỏi, tại sao PG lại cảnh cáo chúng ta nguy hiểm sẽ đột nhiên xuất hiện? Thầy giáo, thầy nhìn đường ống kia xem có giống hang động gì không? Giáo sư Phương Tân nói, hang động, đường ống tối om như vậy, nếu nói giống hang động, thì chỉ giống hang chuột thôi. Hả, chuột? Ba người lập tức tỉnh ngộ, thứ mùi kỳ quái trong gian đại sảnh này. Tiếng bước chân hỗn tạp trên đầu, cửa hình ống, ảo giác khiến người ta thấy bất an, tất cả đều đã có một lời giải thích hợp lý. Nhưng một điều mà họ không biết, đó là bầu trời sao vừa rồi phát ra một loại tín hiệu ngàn năm bất biến đã in sâu vào ký ức của những động vật khổng lồ ấy. Chẳng hạn như là có, ăn. Ba người vội co giò bỏ chạy, vừa qua khỏi cửa hình ống, chợt nghe, chí, một tiếng, một cái mông khổng lồ đã bịt kín lối vào gian sảnh. Thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Giáo sư Phương Tân lặp lại, nguy hiểm đột ngột xuất hiện, hóa ra là như vậy.